Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151. Sasuke cừu nhân là Naruto. Đối với cái này tất cả không biết chuyện gì xảy ra Sasuke. Sasuke làm sao có thể không biết. Năm đó còn tuổi nhỏ Sasuke liền ở Uchiha diệt tộc thời điểm, dựa vào Mangekyo Sharingan không gian năng lực đi siêu tầm Sharingan, còn như Sasuke cha mẹ thi thể, cũng chính là khi đó bắt được. Đối với Sasuke vào lúc đó cử động, có thể nói từ bỏ Obito không có bất kỳ người nào phát hiện. Đương nhiên phương diện này cũng muốn cảm tạ Obito. Obito phát hiện đệ đệ của mình dĩ nhiên xuất hiện tại nơi nào, tự nhiên liền đem nơi nào sinh lực tất cả đều rời đi hoặc là giết chết. Cho nên Sasuke rất dễ dàng thành công, mà bị Sasuke bảo lưu lại tới Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto thì bị chính mình phong ấn. Chính là vì giờ này ngày này Sasuke đang khóc. Sasuke thường thường đi trong mộ địa đi khóc, bởi vì trong thôn ninja nói phụ mẫu của chính mình chính là chôn giấu ở nơi nào. Thế nhưng lúc này Sasuke mới biết được phụ mẫu của chính mình nhưng ở nơi đây, hơn nữa thi thể bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí cái kia y phục trên người đều là mình trong trí nhớ sáng sớm mặc một màn đồng dạng, nhưng nhìn lồng ngực kia tiên huyết, Sasuke ở nơi này phút chốc lại vô cùng phẫn nộ. Trong lúc bất chợt, Sasuke phát hiện mình bên cạnh có một cái quyển trục, trên đó viết nhi tử thân khải chữ. Sasuke trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, có chút run rẩy tay đem quyển trục cầm lấy, nhìn mặt trên thế nhưng mở ra cũng là một cái phong ấn thuật. Trong nháy mắt Sasuke thì biết rõ, bởi vì Uchiha nhất tộc có đặc biệt truyền lại tin tức biện pháp. Hơn nữa mỗi cái Uchiha nhất tộc truyền lại tin tức biện pháp tuy là tương đồng, nhưng là lại bất đồng. Trong này chính là huyết, dựa vào huyết dịch mới có thể mở ra phong ấn. Điểm này, Sasuke phụ thân mang theo lưu lại quyển trục tự nhiên có ghi chép. Vì tăng độ tin cậy, Sasuke liền dùng biện pháp này. Sasuke trên tay nhỏ một giọt máu, trong nháy mắt trên quyển trục hiện ra tự thể. Cái này phút chốc Sasuke vô cùng kích động, đây là phụ thân lưu lại, cha của mình cùng mình nói qua nhà mình truyền lại tin tức biện pháp. Nhìn quyển trục chữ, cái này phút chốc Sasuke lệ nóng doanh tròng. Con ta thân khải vô luận, lúc này mở ra quyển trục chứng kiến phong thư này là Itachi vẫn là Sasuke. Nhớ kỹ, cái này phút chốc phụ thân và mẹ ngươi muốn đi an nghỉ, thế nhưng cha và mẹ lại yêu các ngươi. Được rồi, cơ thể của ta sắp không chịu được nữa, ta muốn nói ngắn gọn, vô luận là Itachi vẫn là Sasuke, các ngươi đều muốn nhớ kỹ, không nên đi dễ dàng đi báo thù, nhất là Itachi. Ta biết ngươi mở ra Mangekyo, thế nhưng Mangekyo cũng không phải là vô địch, còn có ba ba. Mặc kệ ngươi giết ba ba cùng mụ mụ, ba ba mụ mụ biết ngươi là thân bất do kỳ, ngươi là vì bảo hộ Sasuke. Còn có, nếu là Sasuke, ngươi thấy phong thư này cũng không nên trách ca ca của ngươi. Kỳ thực ở cửu vĩ xuất hiện thời điểm, ta liền biết chúng ta Uchiha nhất tộc cách diệt tộc không xa. Đây hết thảy đều muốn quái đệ tứ, đều muốn quái Namikaze Minato. Cái này đệ tứ Hokage là hết thảy nguyên nhân gây ra. Mẹ của các ngươi cùng đệ tứ phu nhân Uzumaki Kushina là bạn tốt, cho nên để cho Uchiha nhất tộc ở Konoha tranh thủ tốt hơn địa vị, lúc đó đã trở thành tộc trưởng ta. Ở đệ tứ trở thành Hokage phía trước, lực mạnh chống đỡ đệ tứ, nhưng là khi đệ tứ trở thành đệ tứ sau đó, chúng ta không có được mong muốn, ngược lại khắp nơi bị đệ tứ đả kích, cho nên, chúng ta Uchiha nhất tộc, kể từ lúc đó bắt đầu mà bắt đầu xuống dốc, rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ, đều có chúng ta Uchiha nhất tộc thân ảnh, chúng ta Uchiha nhất tộc thực lực tổn thất nặng nề, biết, chúng ta Uchiha nhất tộc thực lực đại giảm thời điểm, đệ tứ giảm bớt loại này, hãm hại, thế nhưng đây chính là lúc này, cửu vĩ xuất hiện, đệ tứ gần chết đi thời điểm, nhưng ở trước khi chết, lại báo cho biết, đệ tam, làm đây hết thảy đều là do Uchiha nhất tộc kế hoạch. Tuy là khống chế cửu vĩ cũng là Seragon khống chế, nhưng là lúc đó Uchiha nhất tộc căn bản cũng không có một cái có thể khống chế cửu vĩ tồn tại. Khi ta biết được tin tức này thời điểm, ta thì biết rõ, Uchiha nhất tộc diệt tộc không xa. Cũng chính là khi đó, ta mới biết được, vì sao đệ tứ như thế nhằm vào chúng ta Uchiha nhất tộc. Lúc đó đệ tứ phu nhân Uzumaki Kushina vốn là yêu thích ta. Thậm chí vào lúc đó, chúng ta sẽ thực sự cùng một chỗ. Nhưng là lúc đó ta đây đã ở hưng phấn. Không chỉ là ta thích Uzumaki Kushina cái này nhân loại, cùng là bởi vì một ngày thắng được Uzumaki Kushina, chẳng khác nào đã khống chế cửu vĩ. Hơn nữa, Uchiha nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc kết hợp gặp phải cường đại hơn hài tử, cho nên ta bỏ qua lúc đó càng ưa thích nhân, cũng chính là mẹ của các ngươi. Thế nhưng đây hết thảy cũng thay đổi. Đang ở ta đang định cầu hôn thời điểm, Uzumaki Kushina bị khống chế, cùng đệ tứ kết hợp. Ta thống hận đây hết thảy. Ta thống hận đệ tứ, thống hận Namikaze Minato, không chỉ là Minato, càng thêm có lấy Konoha cao tầng. Bọn họ sẽ không để cho Uchiha nhất tộc khống chế cửu vĩ, càng thêm sẽ không để cho Uchiha nhất tộc quật khởi. Mà đệ tứ Namikaze Minato chính là bọn họ vũ khí tốt, cho nên ta hy vọng hai người các ngươi huynh đệ hội báo thù cho chúng ta bộ tộc báo thù. Thế nhưng ta đã ở hối hận, bởi vì này hết thảy đều là ta rước lấy phiền phức. Thế nhưng đang không có lực lượng tuyệt đối phía trước, các ngươi tuyệt đối không nên đi báo thù, bởi vì cao tầng không phải dễ dàng đối phó như thế. Còn có nếu như ngươi là Sasuke, như vậy ta nhi tử, đi siêu việt, đệ tứ hài tử a, chứng minh hài tử của ta ngươi hài tử của hắn ưu tú. Thậm chí vì phụ thân, giết đệ tứ duy nhất huyết mạch, phụ thân, không chi trì nổi thời gian dài bao lâu, may mà Itachi đao, không có tổn hại đến yếu hại, nếu không, ta cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Được rồi, hiện tại ta muốn đi cùng các ngươi mẫu thân. Ha ha, nếu như các ngươi chứng kiến ta và các ngươi mẫu thân thi thể phía sau, nhớ kỹ, đem ta cùng mẹ ngươi chôn ở cái kia mảnh nhỏ điền Nogami, đó là ngươi mẫu thân thích nhất địa phương. Còn ta thân khải phụ Uchiha Fugaku Liu, phụ thân đệ tứ Naruto. A, vì sao? Thì ra ta chân chính cửu nhân dĩ nhiên là Naruto phụ thân. A, Sasuke ở nơi này phút chốc, trong thân thể hiện lên khổng lồ chakra, đây là đến từ Indra chakra, cái này phút chốc bạo phát, cái này Sasuke cực độ phẫn hận dưới, còn có đối với Naruto cái này tốt đồng bọn, thậm chí là tự mình nghĩ bảo hộ, bảo vệ đối tượng. Dĩ nhiên lúc này dĩ nhiên cầm là mình con của cừu nhân. Thậm chí là cha mình yêu cầu mình giết chết đối tượng. Cái này phút chốc, hận ý đứt đoạn, tinh hồng Mangekyo. Cái này một có thể thay đổi càng thêm đỏ tươi. Lúc này Sasuke chakra, càng thêm âm lãnh, mang theo tử vong. Cái này phút chốc, Sasuke nở nụ cười, cười cực kỳ đáng sợ. Naruto, ngươi nên vì cha của ngươi trả giá thật lớn, ta nhất định phải giết ngươi.